Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253. Tiến về Đông Đô, 650 phiếu tăng thêm. Hẳn là cái này. Nhìn điện thoại di động bên trên tọa độ, Lương Đức Hoàng hít sâu một hơi, sau đó đem điện thoại thu hồi lại, mặt đi tới, có chút nghi ngờ hỏi, hẳn là sẽ không sai, đi thôi, nhẹ gật đầu, Lương Đức Hoàng liền đem Pikachu phóng ra, từ nó ở phía trước dò đường, đi vào cái sơn động này ở trong, vừa tiến tới, Lương Đức Hoàng liền cảm giác mình lần này hẳn là không có đi sai, bởi vì cái này sơn động rất nóng. Mặc dù bây giờ vẫn là mùa hè, nhưng bởi vì nơi này phụ cận là rừng rậm quan hệ, cho nên nơi này kỳ thật cũng không phải là rất nóng. Giống như là Lưu Thanh Thanh các nàng mặc quần dài, dọc theo con đường này cũng không có xoa cái gì mồ hôi. Nhiệt độ không khí đại khái là tại 26 độ tả hữu. Bất quá vừa đi vào sơn động bên trong, cái kia một cỗ nóng bức cảm giác liền đi lên. Với lại cùng bình thường sơn động khác biệt chính là, cái sơn động này không phải song song, mà là hướng xuống, với lại cái này độ dốc cũng không thấp, không sai biệt lắm đến có 30 độ tả hữu độ dốc. Cũng may lần này, hết thảy mọi người đều mặc giày chạy đua, nếu không, mặc cái loại này cùng có một ít cao giày, hoặc là giày cứng, muốn an tâm đô rất khó. Từ từ đi theo Pikachu, Lương Đức Hoàng mang theo cái khác mấy cô gái hướng về chỗ sâu đi tới. Càng đi xuống, liền sẽ cảm giác càng nóng. Đó cũng không phải một loại ảo giác, hoặc là không khí không lưu thông đưa đến, mà là thật càng ngày càng nóng. Đi ở phía sau mấy cô gái, mặc dù không dám cởi quần áo ra, nhưng cũng đã đem kéo tỏa kéo mở, nóng đổ mồ hôi lâm ly. Mà đi ở phía trước, Lương Đức Hoàng cũng sờ một cái hai bên vách tường. Quả nhiên, lúc này hai bên vách tường đô rất nóng, liền cùng loại kia phòng tắm hơi. Lương Đức Hoàng là băng thành người, người phương Bắc kỳ thật đô rất ưa thích ngâm trong bồn tắm. Mà cua xong tắm đi phòng tắm hơi chưng một cái đó là phù hợp. Hiện tại hắn liền có loại cảm giác này, nếu như lúc này có nhiệt kế, hắn đoán chừng nhiệt độ của nơi này không sai biệt lắm đến có 40 độ trở lên. Ở chỗ này nếu là ở lâu rồi, thế nhưng là trong hội nóng, chính làm Lương Đức Hoàng cảm giác có phải hay không muốn trước khiến cái này các muội tử ra ngoài. Chờ hắn thời điểm, cái thông đạo này cũng đi đến cuối. Pikachu, theo Pikachu đi ra thông đạo, liền quay đầu, đối Lương Đức Hoàng nhỏ giọng gọi dưới. Nghe được Pikachu, Lương Đức Hoàng cũng lấy ra điện thoại ở chỗ này nhìn một chút. Cùng cho Pierce chỗ ở cái sơn động kia bên trong, nơi này cũng không có cái gì bầu trời loại hình. Cuối lối đi, cũng chỉ là một cái cự đại động mà thôi. Mà theo đèn pin quang mang đánh xuống, một cái to lớn rùa đen, lúc này chính ghé vào động ở giữa, đi ngủ rest, đâu. Có thể là cảm thấy có ánh sáng tồn tại, con mắt này nhỏ đến đô thấy không rõ ở đâu rùa đen lập tức đứng lên. Sau đó trên người của nó bắt đầu biến đỏ, đang bốc lên bao quanh sương mù đồng thời. Biến đỏ thân thể, cũng đem trong động cho chiếu sáng. Cái này khiến Lương Đức Hoàng cùng sau lưng những người khác đô thấy rõ con này Pokemon tình huống. Chà, thật là có eruption rùa đen. Nhìn lên trước mặt cái này con rùa đen, Lưu Thanh Thanh các nàng đô được, loại này Pokemon, các nàng cũng là lần đầu gặp, bất quá Lương Đức Hoàng lại đã thấy qua, quả nhiên là Toco, ở trong lòng nhỏ giọng nói thầm một cái, Lương Đức Hoàng bắt đầu tìm kiếm người kia nói tới hộp. Quả nhiên, liền sau lưng Toco, hắn liền thấy được một cái cùng chứa màu đỏ lông vũ hộp rất giống hộp. Liền là nó, Gyarados, Dragonite ra đi, tốc chiến tốc thắng, nhìn lên trước mặt con này Toco, Lương Đức Hoàng trực tiếp ném ra hai cái Pokemon, đây là muốn trực tiếp đánh tiết tấu. Theo hồng quang hiện lên, hai cái Pokemon cũng xuất hiện ở trên sân. Nhìn xem cái này hai cái Pokemon, Tokoro hét lớn một tiếng, liền trực tiếp sử xuất kỹ năng. Một đạo cường hãn, phún xạ hỏa diễm Flamethrower đã dùng được. Mà nhìn xem đạo này, phún xạ hỏa diễm Flamethrower, Gyarados cũng không nói hai lời, trực tiếp dùng lợi dụng sóng. Mặc dù ở chỗ này ngưng tụ thủy khí không dễ dàng, nhưng Gyarados thực lực dù sao cũng là mạnh, cưỡng ép ngưng tụ đại lượng thủy khí, tạo thành một đạo sóng lớn, hướng về phún xạ hỏa diễm Flamethrower trực tiếp nhào tới. Nhớ ngày đó tại Lương Đức Hoàng bắt Milotic thời điểm, Gyarados vẫn chỉ là một cái con có thể đặt xuống tay. Chủ yếu đánh vẫn phải là cái kia đầu Dragonair. Bất quá bây giờ, Gyarados thực lực đã biến cường hãn nhiều. Hiện tại nó, nếu như cùng lúc trước Milotic một trận chiến, ai thắng ai thua còn chưa biết được đâu. Mà con này Tokoro liền xem như tiềm lực, đẳng cấp cùng Milotic không sai biệt lắm, nhưng nó chỉ có 470 chủng tộc giá trị, còn có bị khắc chế thuộc tính, để nó đối mặt Gyarados thời điểm y nguyên đã rơi vào hạ phong. Huống chi Lương Đức Hoàng còn có một cái Dragonite ở bên cạnh đâu. Theo Gyarados lợi dụng sóng nhào về phía phún xạ hỏa diễm Flamethrower, bên kia Dragonite cũng trong nháy mắt phát ra hệ Water tuyệt chiêu sóng nước động. Một đạo sóng nước trực tiếp đập vào Tokoro trên thân. Đừng nhìn Lương Đức Hoàng một mực nói Tokoro rất lớn, nhưng kỳ thật nó chỉ là so ra mà nói rất lớn. Cái này con rùa đen chỉ có cao nửa thước, nặng hơn 100 cân. Hình thể kỳ thật cũng không phải là quá lớn. Dragonite sóng nước động đánh vào trên người nó trong nháy mắt, liền trực tiếp đem nó đánh bay. Với lại thủy thuộc tính đối thương tổn của nó tương đối lớn, phịch một tiếng, Tokoro ném xuống đất, lắc lắc đầu liền bò lên. Rùa đen lực phòng ngự đều là rất mạnh, con này cũng không ngoại lệ. Nhìn lên trước mặt hai cái Pokemon, nó cũng không có lùi bước, mà là lần nữa quát to một tiếng. Một đường hỏa diễm lấy nó làm trung tâm hướng về bốn phía phi tốc khuếch trương đi qua. Một chiêu này là Fire Spin, nếu như bị đánh trúng, vậy liền sẽ bị sa vào đến vòng xoáy bên trong. Nó nghĩ là không tệ, nhưng đầu tiên đến có đối ứng thực lực không phải. Nhìn lên trước mặt Fire Spin, lúc này Gyarados cùng Dragonite nhưng không có lại cùng nó giảng cứu, mà là trực tiếp hai cái Pokemon cùng một chỗ dùng ra lợi dụng sóng. Lần này cái kia đầu sóng nhưng xa muốn so một cái Pokemon dùng thời điểm lớn hơn nhiều. Cái kia bay tới Fire Spin cơ hồ không có hiệu quả gì, liền bị nước cho dập tắt. Mà cái kia to lớn đầu sóng cũng hướng về Tokoro trực tiếp đánh ra, híp cặp mắt ti hí của mình. Tokoro hiện tại đô ngốc Vương Triệu Triệu, bởi vì nó không biết muốn làm sao né tránh, bốn phía hốt hoảng muốn chạy, nhưng nơi này là một cái hố, một cái chết động, đi đâu có thể tránh ra đi. Phịch một tiếng, cái kia đầu sóng liền đập vào Tokoro trên thân, to lớn lực trùng kích trực tiếp đem Tokoro cho đập quay vòng lên. Sau đó trùng điệp đâm vào sau lưng trên vách đá, hạ xuống xong, Tokoro đã mất đi sức chiến đấu. Mà nó vừa mất đi sức chiến đấu, nguyên bản còn dựa vào nó đến trèo trống trong động ánh sáng cũng biến mất không thấy. Đám người lần nữa xa vào đến đen kịt một màu bên trong. Bất quá trước đó, Lương Đức Hoàng đã sớm cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.